Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 409 Long Phượng Các. Long Phượng Các bên trong thanh âm huyên náo. Mục Thần ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện cái này Long Phượng Các nội bộ xen vào nhau phân bộ thành thục. Mỗi một tầng đều là có bóng người tồn tại, mà hắn cùng với Thải Tiêu vị trí đang tại tầng thứ nhất, cũng là nhất huyên náo tồn tại. Khẽ lắc đầu, mang theo Thải Tiêu đạp vào tầng thứ hai. Tiếng ồn ào thanh âm nhỏ hơn rất nhiều. Một cách tự nhiên tầng thứ cảm thấy liền phân bộ ra tới. Sắc mặt bình tĩnh, cùng Thải Tiêu tìm một chỗ ngóc ngách tĩnh tọa mà xuống. Mục Thần tâm thần phát ra. Hắn cảm giác được có quen thuộc ánh mắt đầu tới. Tại cao tầng phía trên, không cần suy nghĩ cũng là ngày xưa cừu địch. Cũng là không nhiều để ý. Giờ phút này hắn chỉ muốn tại đây Long Phượng Các bên trong lấy được cần tình báo. Cao tầng bên trong có một người tại vô số cường giả bao vây bên trong. Trung ương chính là Mục Thần cừu địch Liễu Nghiên. Bất quá một chút cường giả ánh mắt lại cũng không phải là nơi này. Mà là tại kỳ hữu bên có một đạo 620 thiên nhỏ thân ảnh. Váy đỏ bao đường cong lả lướt. Cho người huyết mạch căng phồng. Câu hồn phách người mắt đẹp chớp động. Không biết bao nhiêu cường giả trong lòng tiết hỏa thiêu đốt. Khanh khách, thật là tốt xinh đẹp tiểu muội muội. Một tiếng cười duyên, nữ tử váy đỏ xuất hiện ở Mục Thần hai người trước người. Vị tiểu ca này ngược lại có chút lạ lẫm. Chẳng lẽ Bắc giới lại xuất hiện thanh niên tài tuấn sao? Hừ, đây không phải là từ Đại La Thiên vực xông ra tới Mục Thần sao? Nghe nói này Liễu Minh liền là phế tại trong tay hắn. Lúc đầu cũng tốt bụng nhắc nhở hắn không cần tới tham gia Long Phượng Thiên đâu. Bất quá xem ra nhất định phải tới chịu chết a. Liễu Nghiên ở trên cao nhìn xuống. Thanh âm bên trong tràn ngập hí ngược. Chung quanh thế hệ trẻ tuổi cường giả nghe đến lời này. Trong nháy mắt minh bạch cái gì? Nguyên lai là Đại La Thiên vực người a. Hoặc váy nữ tử tỉnh ngộ. Tràn ngập dụ dỗ cười nói. Nhìn đến lần này Đại La Thiên vực ngược lại là phái ra một tên tân nhân. Chậc chậc, cũng liền tân nhân thôi. Chẳng lẽ mọi người không biết bao năm qua Đại La Thiên vực người tới tham gia Long Phượng Thiên? Là bực nào không dám khen sao? Thế mà còn nghĩ muốn tới mất mặt. Tại Liễu Nghiên bên người một tên phụ thuộc lấy khinh thường nói ra. Một bên Liễu Nghiên vuốt vuốt chén trà. Nụ cười lạnh nhạt phát ra. Chợt hướng về phía nói ra lời này người gật gật đầu. Lấy được ra hiệu, gã cường giả kia nhếch miệng cười một tiếng. Thân ảnh bạo lực mà ra, mạnh mẽ linh khí tuôn ra. Phảng phất thiết tháp một loại bàn tay nhô ra, hướng Mục Thần bả vai bắt đi. Tiểu tử, Liễu Nghiên đại ca cho mời. Cùng ta lên đi, thanh âm cùng bàn tay đồng thời rơi xuống. Bất quá hắn khuôn mặt lại là đại biến. Bởi vì hắn không cách nào nhấc lên Mục Thần, giống như tảng đá một loại, một chút bất động, hừ, muốn xuất thủ liền bản thân tới, khiến loại này gà đất ngói cẩu vật tới, cũng không sợ ném ngươi Huyền Thiên Điện thiếu chủ tên. Mục Thần trong tiếng nói tràn ngập hàn ý, khiến cho toàn bộ nguyên bản huyên nháo Long Phượng Các trong nháy mắt an tĩnh lại. Vô số cường giả ánh mắt bên trong xen lẫn vẻ đăm chiêu. Đương nhiên mặt đối Mục Thần phản kích, tất cả mọi người ánh mắt bắn về phía này cao tầng bên trong lạnh nhạt thân ảnh Liễu Nghiên trên thân. Dù sao tại Bắc giới thế hệ trẻ tuổi bên trong, thậm chí lần này vỗ tên Long Phượng ghi chép bên trong đều là đập vào đệ tứ tồn tại. Như vậy nhân vật tự nhiên là Long Phượng thiên cường người. Bất luận kẻ nào không dám khinh thường, có thể này Mục Thần thế mà như vậy khiêu khích. Chuyện kế tiếp tình bọn họ tự nhiên là vui lòng nhìn thấy. Cao tầng phía trên Liễu Nghiên nghe đến lời này thần sắc không có bất kỳ cái gì ba động. Cũng không có sinh khí. Ngược lại lại nhàn nhạt cười ra tiếng. Thân phận của mình cao như vậy đắt. Nếu như vậy quản lý Mục Thần nói. Chẳng phải là làm mất thân phận. Tại Liễu Nghiên bên người một chút phụ thuộc cường giả đều là cười lạnh. Không tốt ánh mắt đầu hướng phía dưới. Ngay cả này nữ tử váy đỏ cũng là có chút hăng hái cười cười. Lúc trước đối Mục Thần người xuất thủ sắc mặt có chút âm trầm. Hắn không nghĩ tới cái này bất quá tam phẩm chí tôn gia hỏa. Thế mà Sợi Hào không để ý tới bản thân. Lúc này cũng là lui ra phía sau mấy bước. Ôm quyền một tiếng. Mạch Tông, Mạch Dương, Mạch Tông. Tại Bắc Giới cũng được xem là đại thế lực. Mặc dù không tính đứng đầu. Nhưng cũng là đại thụ che trời tồn tại. Mà cái này Mạch Dương tên cũng xem như là một cái danh nhân. Thực lực mạnh mẽ không thôi. Mục Thần nhìn qua Liễu Nghiên tuấn giật khuôn mặt phía trên viết đầy hàn ý. Nhìn đến ngươi gây họa bản sự rất lớn a. Nhân gia đều muốn đánh ngươi mặt. Thải Tiêu kéo lấy cái má cười nói ra. Báo danh xong Hào lại cũng không lấy được Mục Thần đáp lại. Mạch Dương sắc mặt có chút khó coi. Chẳng lẽ ngươi là chê ta Mạch Tông trọng lượng không đủ sao? Một tiếng dứt lời. Lần nữa buồn bã nói. Bất quá cũng là dù sao ngươi là Đại La Thiên Vực người. Trong lúc đó thanh âm âm lãnh. Hiện tại là tại Long Phượng Sơn Mạch. Ngươi cảm thấy vẫn là này bảo vệ ngươi Đại La Thiên Vực sao? Thanh âm ra. Rồi rào linh lực giống như nước biển một loại bạo phát. Chọc đến Long Phượng các bên trong một chút cường giả vì đó ghé mắt. Thình lình đạt đến tứ phẩm chí tôn tồn tại. Đông, sắc mặt băng hàn, chân phải bước ra, thân ảnh phảng phất quỷ mị một loại nổ bắn ra mà ra. Nồng nặc linh lực hội tụ tại lòng bàn tay phía trên. Không có chút nào lưu thủ liền hướng lấy Mục Thần vỗ tới. Có thể nói hắn ý nghĩ liền là dùng bản thân thực lực cường đại. Khiến Mục Thần biết mất đi Đại La Thiên Vực bảo vệ. Hắn sẽ là cỡ nào không chịu nổi. Tuyết Long Trưởng. Quát to một tiếng. Chung quanh nhiệt độ trong nháy mắt băng long xuống tới. Tại Mạch Dương Trưởng trong lòng một cái to lớn Tuyết Long gào thét lao nhanh mà ra. Trong nháy mắt đem Mục Thần bao phủ. Chung quanh quan chiến cường giả liên tục lui ra phía sau. Đều là đôi mắt có chút ngưng trọng. Cái này Tuyết Long Trưởng mạnh mẽ cũng không phải nói một chút. Nếu là bị cái này Tuyết Long chính diện oanh chúng nói. Huyết dịch trong cơ thể linh lực sẽ trong nháy mắt đóng băng. Liền tính cưỡng ép khu trừ. Cũng đem bị thương nặng. Có thể nói kinh khủng như vậy. Chung quanh không khí băng lãnh. Phía trên bông tuyết bay rơi. Bên người có tuyết khí phun trào. Tràn ngập nguy cơ. Bất quá đối với cái này hết thảy Mục Thần không sợ chút nào. Thon dài bàn tay lạnh nhạt đem chén trà bưng lên. Theo sau uống một hơi cạn sạch. Hừ, tìm chết. Mạch Dương nhìn xem bản thân thi triển thế công cùng Mục Thần càng tiếp cận. Đối phương thế mà còn có lòng dạ thanh thản uống trà. Cũng là châm chọc cười một tiếng. Thải Tiêu cũng là tràn ngập kỳ quái. Cái này Mục Thần đang làm gì? Vì cái gì không phản kích? Thái hư quyền, trong cơ thể mờ mịt tử khí vận chuyển, toàn thân tại tử khí trong bao, Mục Thần trong hai tròng mắt tử mang chợt hiện ba, bốn, quát to một tiếng, nhìn hắn phổ thông nắm tay phải, bất quá là tại tử khí bao phía dưới, hướng thẳng đến phía trước Mạch Dương oanh sát đi, một quyền ra, không gian vặn vẹo, dẫn đầu chạm đến này gào thét Tuyết Long, phốc, không có chút nào dây dưa dài dòng. Tuyết Long tại đụng phải quyền thế trong nháy mắt, hóa thành bông tuyết, mà còn Mục Thần thế công không giảm, những nơi đi qua nồng nặc khí tức tràn ngập mà ra. Cuồng bạo không thôi, rồi rào tử khí dâng trào, Mạch Dương căn bản cũng không có chút sức chống cực nào. Trong nháy mắt bay ngược mà ra, tiên huyết phun ra, tại Long Phượng các bên trong vạch ra một đạo thật dài dấu vết. Cuối cùng đụng nát cửa sổ. Bay cách Long Phượng Các. Trong lúc đó toàn bộ Long Phượng Các an tĩnh lại. Không có bất luận kẻ nào phát ra tiếng vang. Tất cả mọi người ánh mắt tụ vào tại Mục Thần trên thân. Tràn ngập không thể tin. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.